Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 Chu Nghị đã xảy ra chuyện. Nhìn đến Vinh Tuyển Dịch phát tới tin tức, Thư Trừng trong lòng nhảy dựng, cảm thấy nên rời đi một chút nam nhân lực chú ý. Nàng đắp khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra, màu đen tóc mái ướt át hỗn độn tản ra giã tính. Đẹp lông mày hơi trao, cầm di động cấp bên kia nam nhân phát tin nhắn nội dung, thêm ta WeChat, WeChat danh là Thư Trừng Toàn Đua, Thư Trừng Vinh Tuyển Dịch nắm di động, một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt nhìn Thư Trừng phát tới tin tức. Trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, hắn môi mỏng nhẹ nhấp, WeChat, hắn giống như không có thứ này, tin nhắn nội dung, Nga. Vinh Tuyển Dịch lật xem một chút chính mình di động. Mở ra WeChat, tùy ý đăng ký một cái số WeChat, bỏ thêm Thư Trừng, AJY thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt. Thư Trừng nhìn cái này bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu. Hơi hơi nhướng mày, ngón tay ở trên màn hình nhẹ gõ. SHUCHING, nha, Tân Hào A, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, nhìn nào đó ra hỏa phát tới tin tức. Thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau ánh mắt sâu thẳm mania dây oai. Tưởng rời đi lực chú ý. Thư Trừng ở WeChat tìm ra, khởi xướng video nói chuyện phiếm điểm đánh. Nhìn đến di động thượng xuất hiện miễn quấy dây nhắc nhở. Thư Trừng nhướng mày, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Gửi đi video thỉnh cầu. Di động vang lên, đô, thanh âm. Vinh Tuyển Dịch nhìn đến di động thượng bắn ra tiếp thu, hoặc cự tuyệt lựa chọn. Ngón tay thon dài ấn ở tiếp thu thượng, thiếu niên tinh xảo dung nhan xuất hiện ở trên màn hình. Màu đen tóc mái hỗn độn có vẻ có chút giã tính. Ánh mắt mang theo liêu nhân ý cười, nàng ăn mặc một kiện rộng thùng thình sơ mi trắng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nàng hơi hơi nhún vai, khóe môi toàn là câu nhân ý cười. Thân ái, rất nhớ ngươi, lười biếng tiếng nói mang theo khiêu khích ý vị, bởi vì Thư Trừng áo sơ mi thực rộng thùng thình, cho nên Vinh Tuyển Dịch có thể nhìn đến Thư Trừng cố ý lỏa lồ ra tới xương quai xanh. Vinh Tuyển Dịch khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, đen nhánh con ngươi càng thêm sâu thẳm, gia hỏa này, vẫn là học không ngoan sao? Vinh Tuyển Dịch thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau ánh mắt quét về phía video chung cái kia. Không có lúc nào là không ở liêu nhân thiếu niên, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói lười biếng mà lại tự phụ. Nga, có bao nhiêu tưởng, Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, nhìn di động, tiếng nói toàn là liêu nhân hứng thú. Tưởng ngươi nghĩ đến tay phải chật khớp, làm sao bây giờ, trong video Thư Trừng tiếng nói sắc khí tràn đầy, màu trắng áo sơ mi lỏa lồ ra tới trắng nõn da thịt. Xem Vinh Tuyển Dịch một trận rung động. Hạ thân ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên, tay phải chật khớp, nàng, sao, Thư Trừng lông mày phi dương, hoàn toàn không biết đối phương đã biết nàng nữ tính thân phận. Đô, đô, di động vang lên chấn động nhắc nhở, Thư Trừng lại để một viên đường ở trong miệng, nghiêng nghiêng đầu, là điện thoại vào được. Thư Trừng điểm đánh góc phải bên dưới video cùng giọng nói cắt chốt mở. Cắt giọng nói, ngươi nói làm ta ở ngươi thủ hạ làm việc sự. Ta đáp ứng rồi, nhưng là một chút, ta phải có tuyệt đối tự do thân thể. Hiện tại có điện thoại tiến vào. Cúi chào, Thư Trừng ngồi ở phòng trên giường hai chân giao điệp, miệng chậm rãi nhai kẹo cao su. Hơi híp mắt, nhìn thoáng qua xa lạ điện báo biểu hiện. Đem điện thoại đặt ở bên tai, tức giận hỏi, ngươi là ai, chuyện gì, điện thoại bên kia truyền đến nhẹ nhàng giọng nữ, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Chu Nghị người nhà sao, Chu Nghị trước mắt nằm ở XX bệnh viện trên giường bệnh. Thư Trừng nghiêng đầu nghe di động đối diện truyền đến thanh âm, hơi mễ khởi đôi mắt, môi mỏng khẽ mở, ta theo sau liền đến, hết chương.